Tên đại hán này bị mê đảo tâm hồn, hắn không nghĩ tới Phi Linh Môn lại có mỹ nhân như vậy, lại sợ Viêm Hỏa trưởng lão lại đoạt với mình, cho nên hắn di lên phía trước, nói. Đương nhiên ta nói thật, về sau sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Vừa mới dứt lời, đại hán không chịu nổi hấp dẫn đã đi về phía ma linh yêu nữ. Tần Sơn cẩn thận. Viêm Hỏa trưởng lão cảm giác không ổn, hắn quát to, đáng tiếc hắn lên tiếng đã quá muộn, thân ảnh uyển chuyển của ma linh yêu nữ bộc phát độc khí, cả không gian chấn động, lấy nàng làm trung tâm, không ngừng run rẩy. Sương mù đầy trời bao phủ, đại hán cảm thấy không tốt, hắn vô cùng hoảng hốt, linh hồn lực mênh mông, lực trói buộc không gian rất mạnh kịch độc bao phủ lấy hắn, hắn không thể giãy giụa được. Ngộ chân cảnh cao giai trước mặt ma linh yêu nữ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đại hán bị bắt, trong mắt của hắn vô cùng sợ hãi, đến thời điểm này, hắn mới biết được nữ tử tuyệt mỹ có thực lực khủng bố như thế, vừa rồi chỉ trêu đùa hắn thôi. Ngươi còn không phải đối thủ của ta, làm sao bảo hộ ta, ta ghét nhất người gạt ta. Ma linh yêu nữ cầm đại hán vào trong tay, đôi mắt dễ thương mỉm cười, không chút phật lòng. Nhưng nhìn thấy ma linh yêu nữ ra tay, người liệt hỏa môn cũng chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt các cường giả ngưng trọng, ánh mắt nhìn lên người ma linh yêu nữ. Sắc mặt Viêm Hỏa trưởng lão càng ngưng trọng, dễ dàng bắt một ngộ chân cảnh cao giai như thế, hắn cũng không làm được, hắn rất rõ ràng thực lực của Tần Sơn rất mạnh trong ngộ chân cảnh cao giai. Viêm Hỏa trưởng lão nhìn qua ma linh yêu nữ hỏi, ngươi là gì của Phi Linh Môn? Viêm Hỏa trưởng lão cảm giác tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không có được tin tức, Phi Linh Môn còn có cường giả hung hãn như thế, hắn không thể điều tra khí tức của nữ tử trước mặt. Ma linh yêu nữ cười đạm mạc, ánh mắt nhìn qua đám người liệt hỏa môn một lần, nói. Đã nói rồi, Lục Thiếu Du là tướng công của ta, ta ở chỗ này, các ngươi còn dám tới Phi Linh Môn hung hăng càn quấy, đó là không cho ta mặt mũi, tất cả mọi người tự phế tu vị sau đó xéo đi, bằng không ta sẽ không khách khí. Ngươi đừng khinh người quá đáng, hiện tại ngươi có thể đi, lúc này nên rời đi đi, nếu không liệt hỏa môn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viêm Hỏa trầm giọng nói với ma linh yêu nữ, liệt hỏa môn không phải ai cũng có thể trêu chọc, nhất là trong thị hoang thế giới. Nhưng Viêm Hỏa cũng không biết nữ tử trước mặt là ai, đừng nói là liệt hỏa môn, sợ là Đông Tinh xã, linh thú tháp cũng không thể uy hiếp được nàng, càng cũng đừng nói liệt hỏa môn. Nhìn qua Viêm Hỏa, ma linh yêu nữ nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, liệt hỏa môn tính toán chó má gì, ta tùy thời có thể san bằng liệt hỏa môn thành bình địa. Xuy. Ma linh yêu nữ vừa dứt lời, cầm tên đại hán vừa bắt được ném vào trong đám người Phi Linh Môn, sau đó nàng lập tức tiến thẳng về phía Viêm Hỏa trưởng lão. Tới đây cho ta. Hòa thượng béo không khách khí đánh ra một chảo, trong tay thổ nguyên lực nặng nề hội tụ lại, hội tụ thành hấp lực thật lớn sau đó bắt tên đại hán. Viêm Hỏa trưởng lão nhìn ma linh yêu nữ, ánh mắt âm hàn, tinh quang nóng bỏng bắn ra ngoài, thân là cường giả thông thiên cảnh, hắn cũng không sợ ai, coi như đánh không lại, bỏ chạy cũng không thành vấn đề, nhìn bóng hình xinh đẹp ma linh yêu nữ lao tới. Liệt hỏa môn Viêm Hỏa trưởng lão cũng dẫn đầu công kích, hỏa thuộc tính chân khí lóe lên kình phong vô cùng nóng bỏng, hỏa diễm bao phủ không gian, thân ảnh lao thẳng về phía ma linh yêu nữ. Ta xem ngươi rốt cuộc là người nào? Viêm Hỏa trưởng lão quát lớn, hắn đánh ra một quyền thật mạnh trực tiếp ngưng tụ khí lưu ngập trời, hỏa diễm cuồn cuộn giống như phong bạo, hỏa long khổng lồ phóng lên trời chấn vỡ không gian. Nhiệt độ nóng bỏng phủ lên cả không gian đỏ thấm, lập tức bay thẳng về phía ma linh yêu nữ. Đối mặt với công kích khủng bố như thế, ánh mắt ma linh yêu nữ chấn động, mỉm cười,